Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4083 Thập Nhị Dực Thiên Sứ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bố nam ngữ khí không thể nghi ngờ trên người bị trong sáng thánh quang bao trùm, ánh mắt như kiếm đồng dạng hướng về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Minh cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thiên sứ tộc người, luôn là một bộ đức hạnh tổng bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng giống như ăn chắc hắn. Trước đó Lạp Phỉ Đức đám người, đã là như thế, hiện tại đã sớm thành dưới tay hắn vong hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ, bố nam đức hạnh cũng là như thế. Thật cảm thấy mình rất nhiêu bức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mới không thèm để ý, đầu óc tú đậu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bĩu môi nói, rất tốt, ta đã sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục như vậy, liền đánh đến ngươi khuất phục a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bố nam lạnh lùng mở miệng, thanh âm càng thêm băng hàn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, bố nam mi tâm liền tản mát ra trắng tinh quang huy, một sợi thập tự thánh quang từ hắn mi tâm bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập tự thánh quang rời đi bố nam mi tâm về sau, nhanh chóng biến lớn, như một tòa núi cao đồng dạng áp hướng Lục Minh. Nói động thủ liền động thủ, 10 điểm bá đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên sứ tộc, Lục Minh ánh mắt âm lãnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này thiên sứ tộc người thật đúng là âm hồn bất tán, nắm lấy cơ hội liền muốn ứng phó hắn. Đây là hắn khiêu chiến một lần già bá đặc, xem như đắc tội một lần già bá đặc mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu để cho thiên sứ tộc người biết rõ Lạp Phỉ Đức chờ hơn 10 cái thiên kiêu chết ở trên tay hắn, không biết sẽ là dạng gì phản ứng, đoán chừng sẽ phát cuồng. Lục Minh thân thể lao ngược lên trên, một quyền đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, một quyền đánh vào thập tự thánh quang chính giữa, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đạo kia thập tự thánh quang ầm vang nổ tung, hóa thành một từng sợi điểm sáng tiêu tán trên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân thể run lên, liên tục lui về sau 3 bước. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố nam ừ nhẹ một tiếng, lông mày nhướn lên, có vẻ hơi kinh ngạc với Lục Minh thế mà có thể ngăn cản hắn một chiêu. Có chút thực lực khó trách kiêu ngạo như vậy, nhưng là chỉ bằng chút thực lực ấy nghĩ ở trước mặt ta phách lối, còn kém xa lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố nam thanh âm càng lạnh hơn. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trên người thánh quang càng thêm nồng đậm, ở sau lưng của hắn, từng đôi thiên sứ cánh đưa ra ngoài. Tổng cộng 6 đôi, 12 chỉ thiên sứ cánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một vị thập nhị dực thiên sứ tộc bên trong, cực kỳ hiếm thấy thập nhị dực thiên sứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên sứ tộc chiến lực cùng thiên phú, một dạng có thể căn cứ bọn họ cánh số lượng suy luận đi ra. Gocchuyenaudio.com, bát dực thiên sứ, ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập dực thiên sứ, ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến. Mà thập nhị dực thiên sứ, là có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác chỉ cần là một vị thập nhị dực thiên sứ kia liền là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển một trong, tương lai, là có cơ hội trùng kích vũ trụ thiên kiêu bảng. 12 cánh trắng noãn như tuyết thánh quang trùng thiên, bố nam khí tức tăng lên tới đỉnh điểm, một cỗ áp lực kinh khủng, hướng về Lục Minh ép tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không quỳ xuống, vậy liền đánh tới ngươi quỳ xuống. Bố nam lạnh lùng mở miệng, đưa tay vừa nhấc mênh mông thánh quang, lại một lần nữa hóa thành một đạo thập tự thánh quang, hướng về Lục Minh ép tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này thập tự thánh quang, so trước đó đạo kia, không biết mạnh to được bao nhiêu. Mênh mông áp lực giống như là thủy triều tuôn hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sắc mặt âm trầm, cả người tế bào hoàn toàn rung động, tất cả bí thuật phát động, hắn trên người phát ra sáng lạng hào quang. Phá cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hét dài một tiếng, một quyền đánh ra. Một quyền này, Lục Minh bạo phát toàn lực đem chiến lực đẩy tới được đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hai cỗ kinh khủng lực lượng, đối oanh cùng một chỗ, bầu trời cùng đại địa, đều run rẩy một chút, phát ra rung động dữ dội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tốt nơi này có đại trận trấn thủ, bằng không thì muốn gây nên đáng sợ động tĩnh. Nhưng là rất nhiều người sắc mặt cũng là biến đổi, sợ hãi nơi này đại trận bị hai người đại chiến dư ba phá, đưa tới ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác rất nhiều người tâm lý càng thêm chấn kinh tại lục minh chiến lực. Trong mắt rất nhiều người, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh, lại dám chính diện cùng bố nam giao phong, hơn nữa thế mà có thể bộc phát ra dạng này ba động khủng bố. Đây là cho thấy, lục minh thực lực cũng phi thường kinh người, sẽ không bị nghiêng về một bên nghiền ép, có thể hình thành ngắn ngủi chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại, là lục minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đem mặt đất ném ra một cái hố to, sắc mặt có chút tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bố nam chiến lực thật không kém gì ác ma thiên kiêu La Thi, lục minh mặc dù chặn lại, nhưng là vẫn bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đám người càng thêm chấn kinh, chống đỡ bố nam một chiêu chỉ là bị thương nhẹ, lục minh chiến lực đại đại vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ở thiên cung bên này thiên kiêu bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu chiến lực. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố nam nhướng mày trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Hắn đều dùng ra toàn lực thế mà không thể làm cho lục minh quỳ xuống, chỉ là để lục minh nhận lấy một chút vết thương nhẹ, cái này khiến hắn phi thường bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, hắn nhưng là thiên sứ tộc bên trong thập nhị dực thiên sứ, thân phận bực nào. Người đây là tự tìm cái chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm lạnh lùng truyền ra, bố nam xuất thủ lần nữa, một lần này, hắn trên người bay ra một mảnh trắng tinh lông vũ, hóa thành một đem thánh quang thần kiếm, kiếm quang trùng tiêu, hướng về lục minh bạo chạm đi. Một kích này uy lực càng thêm kinh người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, đúng lúc này, một đạo mũi tên bắn ra ngoài tốc độ thật nhanh, như là xuyên thủng hư không đồng dạng, lóe lên phía dưới, liền đánh trúng thánh quang thần kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, nổ kinh thiên động truyền ra, mũi tên nổ tung lên, nhưng là thánh quang thần kiếm cũng kịch liệt rung động, quang mang mờ đi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại lúc đó, lục minh phóng lên tận trời, bộc phát toàn lực nhất kích. Lại là một tiếng oanh minh, lục minh thân thể bay ngược mà quay về, nện xuống đất, bất quá thanh kia thánh quang thần kiếm cũng nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi, người cũng muốn nhúng tay. Bố nam sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vũ Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cứ nói đi, Lăng Vũ Vi kéo ra chiến cung, một căn mũi tên tiếp tục ngưng tụ mà ra, nhắm ngay bố nam. Đồng thời, lục minh thân thể bị sáng lạng hào quang bao phủ ở bên trong, chiến ý trùng tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, đấu thần nguyên văn trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh chiến kích chỉ phía xa bố nam, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân hình lấp lóe, mấy cái đấu chiến thánh tộc thiên kiêu cũng đến đấu thần nguyên văn bên người, hướng về bố nam. Đấu chiến thánh tộc các ngươi cũng phải xuất thủ tốt, rất tốt, vậy liền duy nhất một lần đem toàn bộ các ngươi giải quyết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bố nam lạnh lùng nói, sát ý lạnh lẽo như đao. Hắn khí tức trên thân càng thêm cường đại, từng thanh 10 thần kiếm lơ lửng giữa không trung, tổng cộng có 12 thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ một chút bố nam. Một tiếng quát nhẹ, một cái thoạt nhìn khá là thật thà thanh niên đạp không mà đến, cái này thanh niên chính là thế giới thần quy nhất tộc thiên kiêu, Đông Nguyên Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân là ác ma còn không có đánh tới, chính chúng ta cũng không thể tự giết lẫn nhau, tự tổn thực lực. Đông Nguyên Thanh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết mấy cái phế vật không ảnh hưởng tới phe ta thực lực, yên tâm. Bố nam nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vậy liền đi thử một chút, lục minh cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự tìm cái chết, bố nam ánh mắt lạnh lẽo kiếm khí trùng tiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ một chút, một bóng người, xuất hiện ở bố nam trước người, là ma tộc vị kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.